Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin của Facebook và mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Anh hello bé Viêm Phượng, bé Diễm Trinh. Anh hello bé Mèo. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê cây hương cháy của tác giả Hà Cơ. Ngày hôm qua thì các bạn đã thấy rằng là cái gia đình nhà ông Cảnh vì cái sự nghiệp làm ăn bết bát bởi hai thằng con phá gia chi tử thì đã phải chuyển từ cái vùng kinh tế mới về quê cũ, ở lại cái ngôi nhà của cha ông để lại sau hơn 20 năm. Ngót 20 năm trời bỏ không, và cái ngôi nhà đó thì chắc chắn là nó có rất nhiều huyền bí, với cái vườn cây nó rất tùm quanh năm, những cái cây cối phủ bóng và trong đó nó cũng không kém những cái điều linh dị kinh dị. Và bà vợ ông Cảnh là bà Phẩm thì đã có những cái giấc mơ rất là kỳ quái, cho rằng là thần thánh ngự ở đây và thần thánh nói là mình phải thờ cúng thì thần sẽ phù hộ cho. Thì đằng sau đó là vô số những cái điều ma mị, và cụ thể ma mị đến mức độ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ Cây Hương Cháy của tác giả Hà Cơ. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy truy cập trực tiếp vào Facebook của Hà Cơ, chia sẻ các tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Đừng quên hãy donate cho Tũng, có các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình công chiếu và trình livestream. Ok, giới thiệu loanh quanh như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 kết thúc của Cây Hương Cháy, tác giả Hà Cơ. Qua con đường làng siêu siêu vẹo vẹo đất đá, lúc này ở bên nhà cưa tay được cầm sang, ông Đồng chỉ huy thằng Được leo lên cây cưa làm hai khúc để cho nó nhanh, bởi vì sợ trời tối. Cây dối cổ thụ cuối cùng cũng đổ rầm rầm xuống vườn nhà ông Cảnh. Tiến lên nhìn cây dối to vật vã, ông Đồng hài lòng, định bụng mai sẽ thuê công nông sang mà trở về. Đúng lúc này thì bố con ông Cảnh đi khám tay về. Ông Cảnh suýt xoa nhìn ông Đồng. Ôi dồi ôi, đúng là phúc to bằng cái đỉnh bác ạ. May là nó chỉ bong gân chứ không phải sai khớp. Thế là cả đám người vang lên tiếng cười nói, thầm khen may mắn, rồi kéo nhau đi thu dọn máy móc mang về ném ra sân. Ông Cảnh vào nhà lôi cái chiếu cói giải ra hiên, sai thằng Được bưng điếu cày pha nước chè để cả đám ngồi nói chuyện. Ông Đồng ngồi xuống nhấp một ngụm nước chè, móc trong người ra một cọc tiền, chìa cha ra trước mặt ông Cảnh. Đây nha, như thỏa thuận, 1 triệu của ông đây. Ông Cảnh vui sướng cầm cọc tiền, tháo dây nịt ra mà buộc, dùng ngón tay cái chấm chấm nước bọt, rồi bắt đầu tay máy đếm tiền. Được một hồi ông mừng rỡ gật gù. Đủ đủ rồi bác. Thế mai bác qua lấy cây về hả? Ông Đồng gật đầu xác nhận. Ngồi uống nước dăm ba câu chuyện thì ông Đồng xin phép về. Ông Đồng về được một lúc thì bà Phẩm cũng quay về đến nhà. Bà cười đon đả nói dối chồng. Ôi giời ơi, tôi bảo đất này có thánh ngự, thầy bảo là lập cây nhang thì phúc lộc dồi dào không ạ? Lập ngay. Bà bố con ông Cảnh ngơ ngác. Bà Phẩm đi vào tháo nón treo trên tường, sau đấy liền xông vào ngồi vắt vẻo trên ghế, rót cốc nước vối, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Ông Cảnh cũng lững thững đi sau, ngồi xuống đối diện. Ông hỏi: "Thế thầy bảo thế nào? Thử nói tôi nghe xem." Bà Phẩm hai mắt sáng trưng, bắt đầu ăn đứng dựng ngược, bóp méo sự thật. Bà nói rằng thì là mà thần có đất giữ của họ ngự, hợp với bản mệnh gia chủ, đất cát hanh thông, chủ hợp đất, đất hợp người. Ấy, nếu như mà làm lập cây hương thờ cúng thì tiền vào ầm ầm, ăn động của không. Ông Cảnh nghe vợ nói đến sồi cả bọt mép, ngồi một bên cũng cảm giác nâng lâng sung sướng. Không ngờ là cái số mình nó đỏ thế, có quý nhân phù trợ. Ông vội nói: "À thế à, thế mày đợi lão đồng bốc hết cây về, tôi đi mua xi măng về đổ, lập luôn cây cây hương chứ." Bà Cảnh cũng gật đầu đồng ý. Con Phê vừa đi học về, thấy bố mẹ ngồi trên nhà nói chuyện thì ghé qua chào hỏi một câu, xong đi về buồng cất cặp sách. Vừa quăng cái quạt cặp xuống đất, toan xuống sân kiếm cái chổi để quét dọn, thì ở trong buồng vang lên có tiếng kẽo ca kẽo kẹt, giống như ai đang nằm đưa võng vậy. Con Phê đứng khựng lại, nó đưa mắt ráo rác nhìn quanh nhìn quẩn, ngó ngang ngó dọc để xem là cái sự gì mà tự nhiên nó thấy gai gai trong người. Bỗng nhiên: "Phê ơi!" Tiếng gọi vang lên làm cho con Phê giật mình, nghĩ tưởng là mẹ bố nó gọi ở ngoài kia. Nó vội giả một câu rồi lao ra ngoài gian khách, mà nó không hề hay biết chính cái câu dạ vừa rồi đã để cho cuộc đời của nó quành sang một ngã rẽ mới. Quỷ môn quan mở rộng đón chào. Chạy ra phòng khách hỏi mẹ vừa gọi gì. Bà Phẩm cùng với ông Cảnh ngơ ngẩn. Đoạn bà đáp: "Ờ, thế gọi cái gì? Ai gọi? Mẹ có gọi mày đâu. Đã bảo rồi, học nó in ít tôi không lú con ơi." Con Phê nghe xong cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là nó nghe tiếng gọi cơ mà. Không nói gì nữa, nó thơ thẩn đi ra sân cầm cây chổi quét dọn. Mà không hay biết, trong cái gương nhỏ bằng cái chén uống nước được treo ở giữa cửa chính ngôi nhà, mục đích là để xua đuổi ma quỷ, tự nhiên bây giờ có con mắt đỏ rực ở chính giữa đang dõi theo từng hành động của nó. Lâu lâu con mắt chớp lên một cái rồi mờ dần biến mất hẳn. Tối đến cơm nước xong xuôi, ông Cảnh cảm thấy buồn ngủ, liền trèo lên giường đi ngủ luôn. Ở ngoài bàn, bà Phẩm đang hí húi sổ sách để nhập hàng. Thằng Được cũng tót vào trong giường nằm vắt chân. Còn thằng Đạt thì từ sớm đã giục cơm nước, nhanh chóng tắm rửa bóng mượt để đi hẹn hò với em Mận Da Đen, con gái nhà ông Đồng. Con Phê đang ngồi học, bên tai lâu lâu cứ vang lên tiếng rì rà rì rầm, như có tiếng người gọi: "Phê ơi! Phê!" Con Phê run rẩy, mắt hoa lên, tai cứ như ủ đi. Nó ngục gục ngủ xuống bàn lúc nào không hay. Ở trong buồng, ông Cảnh mơ mộng thấy một buổi chiều nắng nhẹ. Ông đứng trong vườn nhà mình, lại là cảnh tượng năm cái quan tài hiện ra, nằm im lìm, nhưng một chiếc đã mở nắp sẵn, như đang chờ đón có người bị chuyển vào bên trong. Cây rối góc vườn bỗng nhiên đổ rầm xuống đất, đè trúng vào cái quan tài mở nắp. Cái quan tài đổ lăn ra, cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Ở bên trong quan tài lăn ra một thi thể một đứa con gái chạc tuổi con Phê nhà ông, đầu óc thì nát bét như là bị vật nặng đánh vào, khuôn mặt méo mó không nhận diện được, chỉ thấy cái mái tóc dài bết bát cùng bàn chân bàn tay trắng bành bạch. Ông kinh hãi ú ớ lên một tiếng. Đột nhiên một bàn tay từ đằng sau chụp lấy ông, dùng sức mà giật mạnh. Ông Cảnh choàng tỉnh, nhìn sang là bà Phẩm vợ ông đang dò xét. Ông làm sao đấy? Mơ mộng cái gì mà cả người lạnh toát đi thế? Tôi định vào gọi ông dậy mà lay mãi ông mới tỉnh. Tôi cứ tưởng ông... Nói đến đây bà dừng lại, định nói câu trúng gió, chết sợ phổi phôi cái mồm, cho nên bà cố nuốt câu lại. Bà lo lắng: Ông, vừa nãy tôi đang ngồi kiểm sổ sách nhá, có cái con chim gì nó trắng muốt, nó bay vào nhà mình, nó bay một vòng rồi nó đậu trên cái bát nhang, nó nhìn tôi chăm chăm ấy. Tôi toàn đứng dậy gọi ông thì cái bóng điện nhá, nó nổ đánh bụp một cái, nó rơi xuống đất vỡ tung nhá. Ông Cảnh nghe xong thì chồm người ngồi dậy. Trong bóng tối nhá nhem, ánh trăng ở bên ngoài hắt vào ô cửa sổ. Nhìn vợ, ông trấn an: Có cái gì đâu, nhà mình ở nông thôn, chim cỏ tối đến nó quáng điện nó bay vào nhà bình thường, có cái gì đâu mà vớ vẩn. Trấn an vợ xong, ông mệt mỏi bảo vợ thắp đèn dầu lên mà quét dọn mảnh sành, chứ không để mà dẫm vào lại quẻ mẹ nó cả chân. Còn ông ở trong gian buồng tối thu người lại nằm suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Trăng thượng tuần đã lên quá ngọn tre. Bấy giờ thằng Đạt với con Mận đang rủ nhau ngồi hối hí ở dưới gốc cây chuối cạnh bờ ao rìa làng. Hai đứa chúng nó ngồi ở trong vườn chuối tùm, tựa đầu vào vai con Mận, tay chân tái máy lần mò. Thằng Đạt mắt láo liên thủ thị: Thế sau này lấy nhau về cơm ai nấu? Cơm em nấu. Thằng Đạt cả người lâng lâng: Thế ai giặt giũ quần áo? Con Mận lại cười: Quần áo em giặt. Thằng Đạt bây giờ sướng rơn, híp mắt. Nó không nghĩ đến lấy vợ lại sướng như thế. Biết thế này bố mày lấy vợ từ lâu. Nó lại hỏi con Mận: Thế ai dọn dẹp nhà cửa, ai trông con, còn cả ai kiếm tiền? Con Mận bấy giờ ngẩng đầu nhìn thằng Đạt rồi mỉm cười e thẹn: Thì để em làm hết cho. Thằng Đạt ngơ ngẩn nhìn con Mận một hồi, nó lại hỏi: Thế anh làm gì? Ấy thế mà bỗng nhiên một âm thanh the thé chả biết từ đâu vang lên đến chói cả tai, xoáy thẳng vào trong óc của thằng Đạt: Anh lên bàn thờ mà ngồi. Thằng Đạt nghe xong giật mình, nhìn con Mận chằm chằm, sắc mặt tái mét cả đi. Con Mận cũng nghe thấy âm thanh kia xa lạ âm u. Hai đứa nó nhìn nhau, quay mặt ráo rác nhìn xem có cái đứa mả mẹ nào rình mò bố mẹ hẹn hò. Từ xa xa ở cuối bờ ao, nương theo ánh trăng mờ mờ, thì thấy từ giữa ao nổi lên một cái vật đen thù lùi, đang rẽ nước bơi chậm chậm vào bụi khoai dại cách chỗ hai đứa chúng nó ngồi không xa. Một đám mây đen kéo đến che kín cả ánh trăng, cảnh vật xung quanh tối đen như mực. Gần chỗ hai đứa chúng nó ngồi bỗng vang lên tiếng loạt xoạt, giống như kiểu là ai đang càng lúc càng đi đến gần. Thằng Đạt dùng mình nổi gai ốc, tiếng loạt xoạt mỗi lúc một gần. Còn con Phê thì hãi quá bấu vào vai thằng Đạt, chỉ tay về một gốc chuối xa xa: Ôi anh ơi, quá mà anh ơi. Thằng Đạt luống cuống quay ra thì đập vào mắt nó, ở một gốc chuối cách chỗ chúng nó ngồi không xa, lù lù có cái bóng đang đứng đấy từ bao giờ. Mùi nhang khói từ đâu phảng phất, cảm giác đêm hôm vắng vẻ ấy mà ngửi thấy mùi nhang khói thì khác mẹ gì là gọi cô hồn dã quỷ đến đây tụ tập. Thằng Đạt hú lên một tiếng Ôi ôi ôi, mà Mận, Mận, Mận, Mận ơi, chạy đi Mận ơi. Vừa nói, nó vừa bế xốc con Mận lên mà cắm đầu cắm cổ, chạy thẳng ra đường. Ở đằng sau lưng, đám lá chuối chẳng hiểu làm sao cứ khua lên rào rào rào rào đến đáng sợ. Hai đứa bồng bế nhau chạy ra đường, hướng nhà mình mà chạy thục mạng. Được một hồi, thằng Đạt đứng lại thở phì phì. Bỏ mẹ, bị ma che mắt, quỷ dẫn đường rồi hay sao mà chạy mãi đeo thấy nhà. Con Mận bây giờ cũng hốt lắm, lại khóc thút thít. Ai bảo anh ngu, anh thiếu mẹ gì chỗ húi mà lại ra chỗ vườn chuối, ra sau chuồng chuồng trâu nhảy yểm là được rồi, đằng này lại còn tớt lên, cứ đổi ra đấy định để người ta ra chứ gì. Thằng Đạt mặt mũi tái xanh, cổ họng nghèn nghẹn, nói không lên lời mà hổn hển. Anh biết đâu được, nhưng mà quan trọng bây giờ là phải tìm được đường về. Đột nhiên con Mận ôm chầm lấy thằng Đạt, hét lên run như cầy sấy. Ôi anh ơi, ở đường chỗ bụi tre, chỗ bụi tre kìa. Thằng Đạt quay mặt lại nhìn, há hốc mồm trợn mắt. Chỗ bụi tre đã lù lù một cái bóng tóc dài chấm gót lẳng lặng đứng đó nhìn hai đứa từ bao giờ. Lo lại một lần nữa, bế thốc con Mận lên mà chạy ngược lại. Đột ngột con Mận nói: dừng lại anh, em nghe bà nội em ngày xưa kể, nếu mà gặp ma bị che mắt dẫn đường thì cho ngón cái vào lòng bàn tay nắm chặt để tránh ma dẫn đường che mắt anh ơi. Thằng Đạt vội vàng buông con Mận xuống, hai nắm đấm nắm tay lại co vào giấu trong lòng bàn tay. Quả nhiên có tác dụng, cảnh vật trước mắt quen thuộc hiện ra. Bây giờ hai đứa chúng nó chỉ đứng cách cổng nhà con Mận một đoạn. Nếu như mà không nghe lời con Mận thì hướng thằng Đạt vừa phi chính là lối chạy ra cánh đồng, dẫn thẳng ra bãi tha ma của làng. Hai đứa còn đang vui mừng thì bỗng nhiên sau lưng của hai đứa vang lên tiếng bước chân huỳnh huỳnh. Thằng Đạt bước nhanh, tiếng bước chân kia cũng đi nhanh, mà đi chậm thì tiếng bước chân kia cũng chậm. Hai đứa chúng nó cứng họng, mồ hôi túa ra đầy đầu, cả người run lên cầm cập. Bỗng nhiên chúng nó cảm thấy chân của chúng nó trở nên nặng nề, khó khăn như đang đeo chì vậy. Thằng Đạt từ từ quay lại đằng sau, nhìn một cái thì hú lên: Ôi trời ơi, Mận ơi, cứu anh với em ơi, Mận ơi. Trời ơi. Đập vào mắt nó, ở dưới chân nguyên si một con mẹ đàn bà, tóc tai xõa ra, đang dùng cả hai tay đánh đu tòn ten lấy cái chân của nó. Cả hai đứa cứ ngỡ quả này thì chết thật, thì đột nhiên một tia sáng vàng đánh lên pha thẳng vào mặt của hai đứa. Một giọng đàn ông quát lên: Con cái nhà ai đêm hôm còn làm gì mà hò hét thế? Ánh đèn loang loáng chiếu thêm một lần nữa, chính là hai gã dân quân đi lên ngắm nghía hai đứa từ đầu đến chân. Con Mận nhà ông Đồng hả? Mẹ chúng mày, làm gì mà giờ này còn ở ngoài đường thế này để ma nó trêu hả? Con Mận nhận ra là dân quân thì biết ngượng ngùng đỏ cả mặt, quay sang nhìn thằng Đạt ở bên. Thằng Đạt đầu cũng chảy đầy mồ hôi, mặt tái mét lúng búng. Dạ vâng, làm sao mà chú biết là chúng cháu lại bị ma trêu? Gã dân quân cười ha hả, trèo lên xe đạp. Sao tao không biết, vừa nãy đèn pha của tao dọi vào thấy cái bóng trắng ở dưới chân thằng kia lao vụt đi là tao biết ngay, có biến rồi. Nói xong, lão bảo hai đứa về nhà nhanh. Thằng Đạt lúng túng mếu máo sắp khóc, năn nỉ bằng được hai gã dân quân đưa về đến tận cổng. Chứ mà giờ này, có mà bố bảo cho tiền, nó cũng chẳng dám về một mình. Hai ông dân quân cũng đành cười khổ, đưa chúng nó đi một đoạn. Sáng sớm ngày hôm sau, gà trong làng đã dâm gian gáy. Sân nhà ông Cảnh vang lên tiếng xoèn xoẹt của cái rễ mo cau. Hôm nay con Phê dậy sớm nấu nước quét dọn. Bà Phẩm dậy đi chợ thì ngạc nhiên: "Ồ, thế hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả? Sao mà dậy sớm thế Quân?" Ngẩng mặt lên thấy mẹ đứng ở trên hè nhìn mình chằm chằm, con Phê cười nói: "Con không ngủ được, con tranh thủ quét nhà quét sân lần cuối, không thì chẳng còn cơ hội." Bà Phẩm nghe con nói nhưng cũng chẳng để ý, vớ lấy cái khăn mặt ở trên dây phơi chăng trước cửa vắt lên vai, đi ra giếng rửa mặt mũi cho còn kịp trở, bởi vì hôm nay là ngày rằm, buôn bán bận rộn. "Thôi thế tối về để quét con ơi, vào nấu đồ ăn sáng, ăn rồi còn đi học không muộn con." Con Phê vẫn cắm cúi cong lưng mà quét, không ngẩng mặt lên mà đáp lý nhí: Tối con về chẳng quét được nữa đâu." Câu trả lời ấy bà Phẩm nghe chẳng rõ, bà cứ ậm ậm ừ ừ, bởi vì trong đầu của bà lúc này chỉ nghĩ đến buôn với trả bán, tiền với trả nong. Bà không mảy may để ý đến câu nói dở điên dở dại đại diện cho cái chết đã được định sẵn của con gái. Con Phê chả hiểu làm sao mà cứ tuôn nước mắt. Đến sáng tỏ, ông Đồng đã phóng chiếc đờ rem mới mua chạy sang bên nhà ông Cảnh gọi ầm ầm: "Bác Cảnh ư? Bác Cảnh, dậy chưa?" Thằng Đạt ngồi trong buồng chột dạ kinh hãi nghĩ: "Bỏ mẹ rồi, chả nhẽ ông qua dẫn con Mận đi chim chuột về, bị ma nó dọa, nó mách bố nó sang gọi ngõ, mình đã làm đéo gì được đâu, mỗi thò tay bóp phú cái thì gặp ma." Ông Cảnh uể oải ngồi dậy, lần mò ra hè đứng ngáp dài nhìn ông Đồng: "Ông Đồng đấy à? À, giờ mới dậy thế xem được, cứ mang gỗ về đi." Ông Đồng gật gù đi thẳng ra sau vườn ngắm nghía. Hai anh em nhà Đạt được cũng bắt đầu dậy lục tục đi ra. Thấy ông Đồng ra sau vườn thì thằng Đạt mới buông được tảng đá trong lòng xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Đánh răng rửa mặt, ăn uống qua loa xong xuôi, hai anh em ra sau vườn phụ giúp ông Đồng hạ cây mang về. Ông Cảnh hôm qua nghe vợ nói thần nói thánh thì tin sái cổ, ra sân dặn dò mấy bác cháu làm ăn cẩn thận. Xong xuôi, vớ cái xe đạp lao đi mua bao xi măng về để đổ cây cột bệ bê tông làm cây nhang, nhanh mà còn hưởng phúc. Ấy mà phúc đâu thì chả thấy. Sau khi cây cối được lão Đồng thuê công nông đầu ngang trở đi thì ngay trong ngày hôm ấy, tai họa ập xuống đầu gia đình, cả nhà lâm vào cảnh chịu tang đau đớn. Số là sau khi thuê công nông chở gỗ về bên nhà tập kết, nhìn xe gỗ chất đầy, ông Đồng đổi ý bảo thằng Đạt: "Thôi, gỗ này bán cho ông Cổ đóng giường tổ, chứ cái loại này không có đóng áo quan được. Mẹ kiếp, chôn xuống sập ván, nay mai cải táng, ván nhà người ta mà sập, mẹ nó vặt đầu tao đi." Nói xong hai chú cháu phá lên cười hô hố. Thằng Đạt nhìn xe gỗ thấy cũng không hợp để đóng ván thiên, đoạn nó quay lại nói: Thế bây giờ thế nào?" "Thì một lát nữa mày theo xe lái sang nhà ông Cổn, mày hạ gỗ cho tao. Tao đi về tắm, còn đi ăn dỗ bên nhà ngoại ha. Ở nhà thằng Được lo." Lùng tùng thế nào mà cơm nước xong xuôi, đầu giờ chiều, thằng Đạt cùng lái xe chở gỗ qua nhà lão Cổn làng bên. Cái công nông ỉ ạch nổ máy, nhà khói mù mịt, nặng nề lăn bánh đi. Thằng Đạt ngồi bên cạnh lái xe cười nói híp mắt khi nghĩ sang năm xin ông Đồng gả con gái cho. Đang rôm rả, bỗng nhiên thấy con Phê tóc búi đuôi gà, đầu trần đạp xe ông Cảnh đi học. Nó lẩm bẩm: "Ấy chà chà, hôm nay lại đi xe đạp đi học cơ." Nói xong, nó nghĩ ra trò đùa oái oăm để trêu em gái. Khi công nông chạy qua chỗ con Phê đang đạp xe cùng chiều, thằng Đạt thò tay giật tóc em gái một cái. Con Phê bị giật tóc bất ngờ hoảng hốt, loạng choạng tay lái, ngã sóng xoài ra đường, cuốn luôn vào gầm xe. Xe đạp lao xuống mương, bánh xe chở gỗ nặng nề chèn qua đầu. Lái xe giật mình phanh lại. Thằng Đạt nhìn lái xe cười nói: "Ơ, Làm gì mà hốt thế chú? Không sao đâu, em gái cháu mà. Nói xong nó nhảy xuống xe nhìn ra sau thì nó khựng lại, mặt nó tái mét, chân nó run rẩy, đứng không vững như muốn ngã lăn ra. Từ dưới gầm xe công nông, một dòng máu đỏ tươi lẫn dịch trắng trắng chảy ra chan hòa thấm ở trên đất. Một bàn tay trắng bành bạch thò ra chỗ bánh xe, cạnh bên ấy là một đống nhảy nhụa máu me be bét lẫn với tóc bết vào với nhau. Thằng Đạt rú lên: Ôi phê, phê ơi, ôi phê. Ông chú lái xe cũng tò mò nhảy xuống chứng kiến cảnh ấy, mà ông đưa tay ôm mặt lảo đảo: Mày giết chú rồi, được ơi là được ơi là Đạt à. Thằng Đạt lúc này lao đến chỗ bánh xe mà ôm cái lốp ngồi lăn lóc: Phê ơi, phê ơi, anh xin lỗi, tỉnh dậy đi phê ơi, em ơi. Mấy người đi đường chứng kiến cảnh đầu óc vỡ toang, tay chân khoằm khoèo của con Phê thì không khỏi bịt mồm cho đỡ nôn ọe. Phải đến một tiếng sau, đám đông tò mò xem náo nhiệt đông như là bò. Người ta hỏi thực hư dẫn đến nguyên nhân cái chết thảm được ông lái xe tường thuật lại. Ai nấy mặt mũi đanh lại, không giấu được cái sự phẫn nộ, nhìn thằng Đạt mà đay nghiến: Ngu như chó, lớn rồi còn nghịch ngu lui cái loại như mày, tốn cơm tốn gạo. Mặc kệ lời trách móc, thằng Đạt nước mắt tèm nhem, ngẩng đầu méo máu cầu cứu: Các chú ơi, các bác ơi, cứu em cháu với. Ai gọi bố mẹ cháu, cứu em cháu với. Mọi người nhìn nhau dò hỏi xem là con cái nhà ai. Một người đi xe cúp 50, mắt đeo kính dái dê đen kìn kịt, mặc cái quần bò ống loe đúng chất dân chơi phố làng, móc trong túi ra bao thuốc, cắm một điếu lên mõm hất hàm: Con nhà cảnh phẩm chứ gì, được rồi, để tao về báo cho họ. Nói xong gã nọ co chân đạp xe rồi nổ máy rồ ga lao đi. Bấy giờ ông Cảnh ở nhà đang vuốt ve cái trụ để làm cây nhang thì một người đậu xe ngoài ngõ dòm vào cất tiếng: Ông Cảnh ơi, ông Cảnh. Ngẩng đầu lên thấy người lạ, bỏ ngang công việc, ông đi ra gật gật: Thế có cái việc gì đây? Người kia vẫn ngồi trên xe mà đáp: Ra ngay đầu làng, con gái ông ấy nó bị tai nạn, công nông nghiến ngát lát mẹ đầu, chết tươi rồi kia kìa. Dứt câu, gã nọ đứng nhìn ông Cảnh phân ưu vài giây rồi lại rồ ga phóng xe đi mất. Ông Cảnh nghe lời ấy như là sét đánh giữa trời xanh, mặt của ông dại cả đi. Ông lảo đảo đi vào trong nhà. Bà Phẩm đang nằm dạng háng ngủ từ trưa đến bây giờ mới dậy, bước ra ngoài thềm thấy chồng đang đứng như người chết đuối. Bà cất tiếng hỏi: Thế làm sao? Thế lại trúng gió hả? Nhanh lên, ngày kia tốt, dựng cây nhang cho nó đẹp. Nghe tiếng vợ hỏi, ông Cảnh trong lòng đau buốt. Ông quay lại nhìn vợ, lệ đã đầy mặt nghẹn ngào: Con Phê tai nạn, chết rồi bà ơi. Nói đến đây thì ông cảm thấy cổ họng cay đắng nghẹn ứ lại. Bà Phẩm nghe xong thì cũng rú lên kinh hãi, lảo đảo đưa tay tựa vào vách tường, nhìn chồng bà mà gào lên: Cái gì? Ông nói cái gì? Tai của bà ù lên, bà bật khóc nức nở. Như nhớ ra điều gì, ông Cảnh quay người mà chạy ra đầu làng. Bà Phẩm cũng bị hút theo dòng xoáy đau thương. Thấy chồng chạy đi, bà cũng lảo đảo chạy theo trong vô thức. Tóc của bà tuột ra rối tinh rối mù, chạy hồng hộc trên đường làng mà gọi tên con: Ôi giời ơi, ôi giời ơi, Phê ơi, là Phê ơi, đừng bỏ mẹ đi con ơi, Phê ơi, ôi giời ơi, con ơi. Thank you. Ra đến nơi, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, bà Phẩm lăn ra đất ngất xỉu. Ông Cảnh đôi mắt long lên sòng sọc, ông ráo rác nhìn quanh, gặp người nào ông cũng xông vào túm cổ mà hét lên: Mày cán chết con tao phải không? Con thằng này là mày phải không? Cứ như thế, cho đến một hồi người ta khuyên bảo ông rằng là lái xe theo lời mọi người tham gia hiện trường thì đã bỏ hiện trường trốn từ lâu. Chứ mà ở lại lát nữa gia đình người ta ra, nhìn thấy người thân chết thảm, tìm lái xe mà xé xác chấm muối ăn tươi nuốt sống. Còn mọi người còn mách luôn cho ông là lỗi là do thằng Đạt, chứ không phải là do lái xe. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, nhìn thằng Đạt đang ngồi chồm hổm dưới bánh xe, dưới chân dòng máu đỏ lòm lòm, thi thoảng mấy con ruồi nhặng trao lượn bu lại lấm tấm, mắt ông Cảnh vằn vện lên. Thằng Đạt bất giác ngẩng đầu nhìn bố, không kịp cho ai phản ứng, ông Cảnh xông vào buông chân đá thẳng cánh cỏ bay vào mặt nó đánh huỵch một cái. Thằng Đạt ngã lăn cu đơ ra đường. Đang hăng máu, ông Cảnh lao vào túm cổ nó, tay năm tay mười vả cho đến mười mấy phát, để thằng Đạt hộc cả máu mồm, quai hàm cũng sái cả ra, răng cửa bật ra khỏi miệng, mà ông rít lên: Nói, tại sao? Mày nói đi! Người ta chứng kiến cảnh choáng ngợp, bố đánh con như đánh quân thủ quân hẳn. Họ vội vàng nhảy bổ vào lôi ông Cảnh ra, chứ mà cứ để cho ông này đánh đến thích tay thì thằng Đạt có sống cũng thành tật. Thôi thôi thôi, tôi xin chú, cháu nó còn đang nằm ở dưới gầm xe kia kìa, xem đưa cháu nó về chứ để nằm giữa đường giữa chợ thế này à. Mặt khác, một toán người cũng lôi thằng Đạt chạy mất dạng để tránh cơn lôi đình của ông Cảnh. Cũng rất nhanh, công an, dân quân cũng có mặt để phong tỏa khu vực, tiến hành mang cẩu xe, rồi làm thủ tục cho nhà ông Cảnh mang xác con Phê về mai táng. Hôm nay nhà ông Cảnh người ra kẻ vào tấp nập, hàng xóm láng giềng sang chia buồn, ai cũng hết lời khen ngợi con Phê. Một người cảm thán: Tội nghiệp con bé, xinh xắn học giỏi như thế mà văn xấu. Nó học cùng lớp con nhà Yêm, nghe đâu vừa đạt giải nhất cái bài văn gì. À, cái bài gì mà hoa nở trên đống rác đấy, hay lắm. Vài cái gật gù cùng chia sẻ nỗi đau với gia quyến. Ở bên trong sân, đám nhà bạc đang mắc dạp len keng. Bên vườn chuối, tiếng mọi người đang rửa bát lách cách. Ở trong nhà, bà Phẩm nằm trên giường, mặt tái xanh, môi trắng bệch mà rên hừ hừ: Phê ơi, con ơi là con, về với mẹ đi Phê ơi là Phê. Ông Cảnh như người mất hồn, ngồi bệt xuống, tựa đầu vào vách tường, tóc tai bù xù, tay chân buông thõng, đôi mắt mô vô hồn, mở to, mặc kệ người ra kẻ vào tấp nập đến đâu. Trong ông bây giờ chỉ tồn tại duy nhất bóng hình hồn nhiên vô tư của đứa con gái yếu mạnh. Thằng Được chạy ngược chạy xuôi cùng với ông Đồng lo công việc. Ông Đồng nghe tin giật gân thì cũng choáng váng, không dám tin là thật, bỏ ngang luôn cả cỗ chạp bên nhà ngoại, chạy về bên này xông xáo giúp đỡ gia đình ông Cảnh. Dù gì thuở nhỏ hai người cũng là bạn chí cốt. Tay đang cầm nải chuối, thấy bóng dáng của thằng Đạt thập thò ngoài ngõ. Thằng Được gân xanh nổi lên đầy mặt, mắt như hai viên đạn, cầm nải chuối ném đánh vèo một cái: Chết cụ mày đi, thằng chó, mày cút mẹ mày đi, mày về đây làm gì? Nó vừa chửi vừa lao ra túm cổ thằng em óc chó, định dạy dỗ cho một trận. Thằng Đạt hốt hoảng co giò phóng như bay trên con đường đất, ánh nắng chiều chói chang soi rọi. Chạy ra nhìn theo bóng thằng em, thằng Được gào lên: Mày chết mẹ mày đi, mày chết mẹ mày đi, mày đừng có vác mặt về cái nhà này nữa, mày ngu như chó. À không, mày ngu không bằng chó. Được ơi là Được, Đạt ơi là Đạt. Ngày hôm sau, đám tang của con Phê diễn ra long trọng, hàng xóm xa gần, thầy cô bạn bè ùn ùn đến tiễn đưa. Người hàng xóm, người bạn, người học trò xấu số về với tiên tổ. Bà Phẩm cùng ông Cảnh nhìn người ta khiêng cái quan tài của con ra sân, đọc điếu văn xong xuôi, vài thanh niên xúm lại khiêng thẳng ra cổng. Ngoài ấy có cái xe tăng, có cái mái cong như mái chùa, kình nghe đậu ở hai đầu. Dưới thân có hình con rồng lượn quanh, đang chờ sẵn. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn ỉ ôi vang lên não nề. Bà Phẩm hú lên: Con ơi! Con ơi! Trả trả trả con cho tôi! Rồi ôi! Phê ơi là phê! Mẹ thương con, mẹ đẻ con ra mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Ấy mà bây giờ lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống đau này thấu trắng. Ôi trời ơi, phê ơi là phê, trả con cho tôi. Dứt câu, bà bổ nhào ra đòi túm quan tài mà lôi lại, thì bị vài người xung quanh giữ chặt. Họ lôi tuột bà vào trong buồng, đóng cửa khóa trái lại. Một bà lão lên tiếng khuyên can: Thôi, cháu nó đi rồi, mình là cha là mẹ chỉ được chịu tang, chứ không được phép tiễn đưa con ra đồng, chứ không thì hóa ra để nó thành cái đứa bất hiếu à cô. Ông Cảnh hôm nay bình tĩnh trở lại. Ông nhìn cái xe tăng cùng đoàn người dần dần đi xa, đứng ở ngõ trông theo một hồi. Ông bần thần quay lại điều hành cỗ bàn, bố trí người tiếp đón khách khứa. Bà Phẩm ở trong buồng điên dại gào khóc ầm ĩ. Người ta chứng kiến cảnh ấy thì cũng rì rì to nhỏ: Khổ, không biết có phải là cái nghiệp bán tiền giả đổi lấy tiền thật nó ập không nữa. Một người đàn ông đang xào nấu ở sau bếp nhìn trước ngó sau như sợ ai nghe thấy, nói với đám người đang phụ rỗ: Cái nghề vàng mã này nó bạc lắm. Nhà bà Kình ngày xưa buôn bán vàng mã, thế nào mà cháu nội đẻ ra toàn chết non ấy. Hay đây thì... Đám người gật gù ra chiều tán đồng câu nói ấy. Sau đám tang con Phê, thằng Đạt vẫn bạt vô âm tín, không thấy tăm hơi. Ông Cảnh bà Phẩm cũng chẳng buồn đi tìm. Thằng Được vẫn qua nhà lão Đồng làm việc. Tiện thể múc luôn em Mận Da Đen, con gái lão, thay thằng em Ngu Dại. Bọn trẻ con trong xóm hễ gặp con Mận lại buông cái lời đọc bài vẻ chế giễu. Ve vẻ vẻ ve, cái vẻ lá lốt. Anh Đạt cũng tốt, chị Mận cũng xinh, hai bên sập sình gia đình đồng ý. Đi xin chữ ký ủy ban không cho, anh Đạt quát to: Tôi yêu cô ấy từ mấy năm trời, tình yêu bỏ xít, đít chập vào nhau. Cây cau bị đổ, cây chuối bị chìm, con chim ngồi khóc, con khóc ngồi cười, bú bờ cho chó. Mỗi một lần con Mận nghe vậy, nó tức lồng tức lộn lên, nó lao vào mà đuổi đám trẻ chạy tán loạn. Bà Phẩm thì ra sức thúc giục chồng, nhanh chóng mà lập cái cây nhang. Trong thâm tâm bà nghĩ, có lẽ do vợ chồng bà chậm trễ trong cái việc cúng tế, cho nên các thánh trừng phạt con Phê. Cây nhang lập lên, ngày ba bữa nhang khói nghi ngút, bánh trái ngập ngụa. Kể từ ấy, công việc buôn bán vàng mã của bà, tiền về ùn ùn, nhờ trong làng thường xuyên có người chết. Bà Phẩm lập tức như là vết thương đã liền sẹo, vội quên đau, cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến cái chết của đứa con gái nữa. Bà tràn ngập niềm vui, ngày nào cũng tiền thu mỏi tay, không mảy may biết họa sát thân sắp ập xuống đầu đến nơi. Chập tối một nọ, bà Phẩm vừa từ sau vườn chỗ gốc rối nọ xì sụp khấn vái, thì bất chợt ở sau lưng của bà vang lên tiếng gọi: Phẩm ơi! Bà quay phắt lại thì chẳng có ai, nghĩ là ông Cảnh gọi bà vào dọn cơm. Bà chép miệng quay lại khấn vái lẩm bẩm, xong xuôi thì đi vào. Cả nhà ba người đang ngồi ăn cơm, bỗng nhiên có con bướm bướm hoa hoét vằn vẹn đầy cánh bay từ ngoài sân vào trong nhà. Con bướm bướm bay lượn một vòng rồi đậu thẳng lên chỗ cái bát nhang. Thằng Được thấy thế, vội vàng buông bát cơm xuống, tiến lại vung tay túm lấy con bướm bướm, cầm ra ngoài hiên nhà, cho xuống chân mà di nát bét. Xong xuôi, nó đang định quay trở lại dùng cơm với mọi người thì tự nhiên cái bóng điện vàng chóe treo trên vách cột chập rè rè rè rè rồi nổ đánh bột một cái. Cả căn nhà chìm vào trong bóng tối. Bà Phẩm vội vàng lần mò xuống bếp tìm cái đèn dầu. Còn lại bố con ông Cảnh ngồi ăn cơm trong cái bóng tối nhá nhem, toan thỏ tay gắp quả cà bỏ vào mồm. Ông bỗng nhiên khựng lại, dương mắt. Ủa hay, thế bà không đi tìm cái đèn lên đây, thế định để cho bố con tôi ăn ốc nói mò à? Thằng Được lên tiếng. Ơ bố, mẹ đi lấy đèn ở dưới bếp sắp lên rồi bố. Nghe vậy, ông Cảnh á khẩu, hai mắt trợn to. Ông nhẩm đi tính lại, ở trong nhà chỉ có ba người. Thằng Đạt thì từ sau cái chết của em gái, không thấy tăm hơi. Ấy thế mà hôm nay đây, bà Phẩm đang ở dưới bếp lấy đèn, trên mâm cơm mà vẫn còn có ba người. Vậy thì một người nữa ở đâu ra? Nheo mắt nhìn cái bóng ngồi thù lù đối diện, ông Cảnh thấy cái bóng nọ toàn thân đen kình kịch, tay chân khẳng khiu, dài loằng ngoằng, trên đầu thấp thoáng nhô ra hai cái thứ cong cong, trông y như là cặp sừng trâu, đang ngồi bất động ngay bên cạnh thằng Được. Ông lên tiếng hỏi. Thế ai đang ngồi ở bên cạnh mày kia hả Được? Nghe bố hỏi, thằng Được quay sang thì không khỏi giật mình, bò lùi lại đằng sau, đạp xô cả mâm cơm loảng xoảng. Vụt một cái, một cái bóng xanh lè lè xẹt qua ô cửa sổ, ăn thông ra sau vườn, rồi biến mất hút. Đồng thời trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Bà Phẩm từ dưới bếp bưng đèn lên, vừa đi vừa nói. Này, thế hai bố con làm gì mà loảng xoảng thế? Đến nơi, thấy mâm bát chỏng trơ, nhìn hai bố con mặt trắng như quét vôi, ngồi run rẩy. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, cả nhà không khỏi thất kinh khi mà cái bát hương đặt ở trước di ảnh con Phê tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Quả nhiên là như vậy, đúng là cái bát hương, rõ ràng là nó đang bốc cháy như là ngọn đuốc. Thằng Được rú lên kinh hãi. Ôi, cha mẹ ơi, quỷ vào nhà ăn cơm cùng nhà mình rồi. Rồi ôi. Ông Cảnh cố trấn tĩnh lại run rẩy. Thế là sao? Sao lại có quỷ? Hay là tao với mày nhìn nhầm mà Được? Bà Phẩm vội ngồi xuống đối diện hai bố con dò xét. Quỷ gì? Quỷ nào? Nhà này có thần có thánh ngự, quỷ nào dám vào đây hả? Thằng Được bò dậy sát lại chỗ bố mà chỉ tay ra cửa sổ. Vừa nãy lúc bóng điện vỡ, ở trong mâm cơm xuất hiện một người ở trên đầu mọc sừng, nó vụt qua cửa sổ đằng sau vườn. Bà Phẩm nghe xong mắt trợn tròn, chồm lên dí tay thật vào trán thằng con. Này, mày ăn nói liên thiên nhá, chắc là thần thánh vào nhà xem cửa, mày nói linh tinh rồi ngài lại vật cho mà chết chửa. Bị mẹ mắng, bỏ ngang bữa cơm, thằng Được về buồng. Ông Cảnh không nói gì, nhưng trong đầu của ông trăm thứ ngổn ngang. Nhà này lạ quá, từ ngày vườn cây bị chặt bỏ, rồi cây nhang lập lên, đã phải gánh họa mất mạng, rồi bao nhiêu việc lạ diễn ra. Kể cả ban ngày khi ông ở nhà một mình, thỉnh thoảng có nghe như tiếng ai gọi từ sau vườn vọng vào. Rồi đến cái điếu cày, lúc nào ông cũng để ngay ngắn ở trên bàn, ấy thế mà đột nhiên biến mất, tìm mãi thấy nó nằm chỏng trơ ở ngoài vườn. Rồi các cánh cửa sổ, rõ ràng trời chẳng có gió, ấy mà nhiều lúc tự dưng nó cứ đong đưa kéo ca kéo kẹt. Tiếng bản lề vang lên làm cho ông ớn lạnh. Nghĩ là do nhà mới có tang cho nên nó lạnh lo lẽo. Thế nhưng những chuyện lạ thường càng ngày diễn ra càng dồn dập. Nhiều đêm nằm cạnh vợ mà ông cứ có cảm giác chật chội, giống như là cái giường này đang chứa thêm một kẻ nào đó. Lắm khi nửa đêm thức giấc, ông còn thấy mình nằm dưới đất từ bao giờ. Ở trên giường, vợ ông vẫn say giấc ngáy đều đều. Nghĩ đến đây, ông nói: Bà nhà, bà dọn cái đống mảnh sành đổ vỡ đi. Khéo không dẫm vào lại quẻ mẹ nó chân. Tôi đạp xe ra đầu làng, mua cái bóng mới. Nói xong, ông ra sân với lấy cái xe đạp toan trèo lên. Thì bỗng nhiên, ông giật mình trố mắt. Ở chỗ cây nhang, dưới mấy cái đốm đỏ lòm lòm của mấy cái nén nhang bà phẩm thắp lúc sẩm tối, đang bốc khói, thì bỗng nhiên xuất hiện thêm một vật trong hình dáng quái dị. Bụng to, chân tay bé, đang ngồi dưới đất mà vươn cái cổ loằng ngoằng cùng cái đầu lông tóc lởm chởm lên mà hít hít hà hà, giống như là đang hưởng thụ đồ cúng. Ông Cảnh nhìn ngất ngây, không chớp mắt, cho đến khi cái bóng nọ lóe sáng một cái, chui tọt vào trong ngôi miếu nhỏ nằm ở trên ban. Chấn kinh không dám nán lại, ông Cảnh như bị ai thúc giục, vội co chân đạp xe đạp, lao vụt ra cổng. Ông cứ đạp xe trong vô thức, mồm lẩm bẩm: Ôi trời ơi, thờ quỷ cúng quỷ, tai họa rồi, thờ quỷ cúng quỷ tai họa rồi. Bà Phẩm ở nhà dọn dẹp đống đổ vỡ, nhìn di ảnh của con, bà mếu máo: Con ơi, ở dưới đấy mà có thiếu thốn gì thì con bảo mỏng cho mẹ, rồi mẹ gửi xuống cho con nhá. Lúc bà tay cầm cái khâu hót đựng rác giò dẫm đi ra sau vườn để đổ, thì bất ngờ bà lại nghe có tiếng gọi văng vẳng ở đằng sau lưng vang lên giữa vườn cây: Phẩm ơi! Đảo mắt ra chỗ cây nhang thì cũng không khỏi khiếp sợ. Từ trong cây nhang lập lòe hai cái đốm đỏ đang lừ lừ láo lên chuyển động, giống như là con mắt người liếc ngang liếc dọc. Bà đưa tay dụi dụi mắt thì lại không thấy gì nữa. Nghĩ là mình nhìn nhầm, bà đi thẳng vào trong nhà. Một lúc sau, ông Cảnh đạp xe đi mua bóng điện về, mặt mũi lạnh tanh, đi vào nhà lắp sáng cái bóng điện bật lên. Ông về buồng, ôm chăn gối sang buồng ngủ với thằng Được. Bà Phẩm hóa đá ngơ ngẩn: Ơ hay, cái ông này đang yên đang lành thì sao lại qua bên đấy ngủ? Làm sao, tôi qua đây ngủ cho nó đỡ trống trải. Bà ngủ đi, mai còn đi chợ. Đêm hôm ấy, quá nửa đêm, trời mây đen kéo đến sầm sì, sấm chớp lập lòe, tí tách vài hạt mưa đáp xuống lạnh buốt. Trên con đường làng vắng tanh, một ánh đèn pha xe máy loạn choạng dò dẫm. Ông Đồng hôm nay đi họp mặt ban lính, vì lâu ngày không gặp đồng chí, vui quá ở lại, uống đến đêm mới chịu từ trên huyện mò về. Dưới ánh đèn pha vàng khè của xe máy, lúc đi qua cái chỗ mà lần trước con Phê bị tai nạn, bất ngờ ông thấy ở rìa đường có lù lù một cái bóng người, tóc dài xõa đến chân, cúi gầm mặt. Trong cơn say rượu, ông Đồng đi qua lẻ nhẹ nói: Đi về đi, mưa mẹ nó đến nơi rồi. Nói xong, không bận tâm người kia phản ứng ra sao, ông rồ ga lao vút đi. Gần đến nhà ông Cảnh, bà Phẩm dưới ánh đèn xe, ông Đồng giật mình, phanh xe sèn sẹt. Trước mặt ông, ngay rìa cánh cổng nhà ông, cái đứa con gái đang đứng đấy từ bao giờ. Chột dạ, ông nghĩ đến là con Phê bị tai nạn chết. Ông tỉnh đến 8 phần men rượu, ông lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, thì lại quái lạ chẳng thấy gì cả. Biết là bị ma trêu, không nghĩ nhiều, ông vội vàng vít ga, phóng đi rầm rầm như là quân ăn cướp, làm cho chó ở trong xóm sủa lên inh ỏi. Thấy cánh cổng nhà mình hiện ra, ông Đồng mới thở phào, liếc mắt. Bất chợt khi ông nhìn qua gương xe chiếu hậu, thì ôi giời ơi, phản chiếu trong gương bên trái là cái đầu nát bét, tóc tai bù xù, ngồi chồm hổm đằng sau lưng ông tự bao giờ. Hãi quá, ông Đồng nhảy xuống xe. Mà Mà cứu tao với. Mận ơi, mơ ơi, con mẹ Đào nhà nó đâu, cứu tao với. Dầm một cái, con xe đờ rem mới tậu còn mới cứng lao bon bon tông thẳng vào cái hố xí nhà bà Tẹo ven đường. Bức tường lâu ngày bị mò mục động mạnh đổ ầm ầm, nguyên cả cái nhà xí ập xuống. Thoáng một cái, trong đống đổ nát, một người không kịp xách quần, cái mông còn trắng hêu hếu, ngã sóng xoài ở trên mặt đất, mồm chửi rủa: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thằng nào phá chuồng xí nhà ông thế này?" Lồm cồm bò dậy, trên người đầy bụi đất, thấy cái xe mới tậu bị gạch phủ kín, trong đống gạch còn có ánh điện đỏ lòm lòm của ánh đèn hậu xe máy. Ông Đồng há hốc mồm, đầu lưỡi thề lề cũng chẳng buồn thu lại, rớt rãi chảy thòng lòng, miệng xót của: "Ôi trời ơi, xe, xe ơi là xe." Ông chạy lại toan bốc gạch để cứu cái xe thì một bàn tay hung hăng túm của ông mà rít lên: "À mẹ mày, thằng Đồng quan tài này, mày khôn hồn thì mày xây giả chuồng xí nhà chúng ông." Nhìn lại, ông Đồng ú ớ không nói thành lời. Thì ra là ông Quang, chồng bà Tẹo, đi cất vó từ tối. Đêm vừa về vừa buồn đi vệ sinh, ai ngờ vừa mới ngồi xuống, còn chưa ra được khúc rồi nào, thì suýt nữa bị sập hố xí đẻ chết. Thấy hố xí bị sập, ông Quang lồng lộn, đòi sống chết với ông Đồng. Hàng xóm xung quanh cũng lục tục bật đèn kéo ra can ngăn, chứ không hôm nay đánh nhau to chỉ vì cái hố xí. Sau cùng ông Đồng cắn răng xót xe, bỏ tiền xây cái hố xí mới để ông Quang thì mới yên. Người ta mới lắc đầu lục tục kéo nhau về ngủ tiếp. Cả ngày hôm sau, ông Đồng đi ra đi vào chẳng làm ăn được gì. Nhìn thằng Được uể oải đang đục đẽo cái mộng cửa, ông Tiến lại hỏi: "Này, từ ngày em mày chết, mày có mơ thấy nó bao giờ không?" Thằng Được đôi mắt thâm sì vì đói ngủ, ngẩng lên nhìn ông Đồng: "Không, cháu có mơ mộng gì đâu." Ông Đồng kể lại vụ tối hôm qua gặp hồn ma trước cổng nhà ông Cảnh cho thằng Được nghe. Chỉ thấy mặt mũi nó tái dại cả đi. "Thôi thôi, bác đừng kể nữa, kinh bỏ mẹ đi được." Ông Đồng thấy thế không nói gì cả, liền đi qua nhà ông Cảnh. Bấy giờ ông Cảnh đang ngồi ngoài sân đan lại cái thúng. Bà Phẩm thì đã đi chợ bán hàng từ sớm. Thấy ông Đồng sang, ông Cảnh buông thúng mời ông Bằng Đồng vào trong nhà. Ông Đồng ngó đông ngó tây rụt rè: "Sao nhà lạnh thế? Ông chịu khó đốt nhang cho cháu nó vào, nhà mới có người mất, để lạnh lẽo là không tốt đâu." Ông Cảnh nghe vậy cũng vội chạy đi vớ lên nấm nhang đốt cho con. Xong xuôi thì ngồi đối diện với ông Đồng: "Tôi ra ngoài bao năm lăn lộn rừng núi, ma quỷ rừng thiêng nước độc tôi chả sợ cái mẹ gì. Nhưng mà từ ngày chuyển về đây, nói thật là tôi cứ thấy nó làm sao không ạ?" Tiện đà ông Cảnh tâm sự, ông Đồng kể luôn cái chuyện đêm qua, còn khẳng định là lúc đó không phải là do say rượu nhìn nhầm. Nghe ông Cảnh nghe xong thì mặt mũi xanh lè lè, chộp lấy tay ông bạn già ú ớ: "Chết thật, thế hả ông? Thế ra là con phê nó về nó trêu ông à?" Ông Đồng gật đầu xác nhận. Ông Cảnh kể tiếp chuyện nhà lập cây nhang thờ thánh ngự. Ông Đồng nghe xong thì cũng bán tín bán nghi. Ông nói: "Thì hay là thế này nhá, tiện đây tôi cũng đang rảnh rỗi, tôi với ông đi qua bên nhà cậu Tài xem bói. Thú thật, tôi dạo này ngủ cũng hay gặp ác mộng, không biết là đất cát nhà có động chạm gì không." Ông Cảnh nhớ tới đất cát long mạch thì vội nhìn sang nhà hàng xóm đối diện bên kia. Nhà bà Súy đang xây nhà cho con trai lấy vợ, không biết đào móng xuống sâu liệu có động vào long mạch không. Chứ mà một mạch đất nó chạy dài làng trên xóm dưới, chung một mạch, nhà nào đụng vào thì những nhà khác có khi còn bị vạ lây. Nghĩ vậy ông gật gù: "À, tôi cũng muốn đi xem. Chứ chả giấu gì ông, nếu mà ông mà ưng thằng Được nhà tôi, gả con Mận cho nó, thì tôi cũng muốn địa tiện đây đi xem ngày sang tháng động thổ, làm cho chúng nó hai gian nhà dưới, cho các con nó có chỗ riêng tư." Vậy là hai lão già nhanh chóng gật gù, thống nhất đi diện kiến cậu Tài. Hai ông đèo nhau sang đến nơi, vào trong nhà thì bị cậu bảo là về chuẩn bị dầu cau thắp nhang rồi mang lại đây. Thế là lại vòng ra chợ mua dầu cau, hẹn chiều sang cậu Tài. Trưa hôm ấy ăn cơm, ông Cảnh nói muốn đi coi ngày về để xây thêm gian nhà cho thằng Được. Bà Phẩm gật gù. Ờ được đấy, nếu mà xem thì lên huyện mà xem, chứ nhà cái thằng Tẩy đấy nó lừa đảo đấy, nó xem chả ra gì đâu. Ông Cảnh ngơ ngác nhìn vợ. Cái con mụ rồ này, quanh đây thiếu gì thầy mà phải dẫn xác lên tận huyện. Bà Phẩm tiếp. Được thì về xây ngay, rồi cuối năm cho chúng nó cưới luôn đi. Nghe thấy thế thằng Được sướng lắm, vậy là sắp được lấy vợ. Nó xông xáo hẳn lên, lon ton dọn dẹp rửa bát quét nhà. Ngồi trên ghế, ông bà Cảnh nhìn nhau tủm tỉm. Đúng như đã hẹn, đầu giờ chiều, ông Đồng lại phóng xe sang đón ông Cảnh. Cả hai lại một lần nữa lặn lội sang nhà cậu Tẩy. Sang đến nơi vừa hay cậu ngủ chưa dậy, cậu Tẩy mỉm cười mời họ ngồi xuống sập, rót nước chè nói. Nói hai bác thông cảm, tôi chỉ soi đất cát bằng lá dầu, chứ hai bác đi người không, tôi vô phép không làm gì được. Ông Đồng móc tiền đưa cho ông Cảnh đặt lên ban lễ, rồi quay lại ngồi xuống. Cậu Tẩy tiện tay vớ luôn lá dầu tượng trưng cho đất nhà ông Cảnh đưa lên, ý định chỉ lướt qua, bởi vì lá dầu to quá. Cậu tò mò là cái giống dầu gì thôi, chứ chưa muốn xem ngay, vì còn muốn nói chuyện phiếm, gỡ thêm một tí lộc. Ai dè vừa lướt qua lá dầu thì mặt cậu biến sắc, mắt cậu trợn to, vội dí sát lên mặt mà nhìn cho rõ. Ông Đồng với ông Cảnh thấy vậy thì tò mò. À sao sao thế hả cậu? Đất cát nhà con có động chạm gì không? Cậu Tẩy ngẩng lên, sắc mặt đanh lại, phẩy phẩy lá dầu cậu hỏi. Đây là đất nhà ai? Đất nhà con cậu ơi. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng chằm chằm, đoạn cười mỉm. Trên đất báo có cây hương lộ thiên, chả hay nhà bác đây thờ ngài nào? Trong nhà chết người nào chưa? Ông Cảnh ngạc nhiên, chỉ xem lá dầu mà biết trên đất có cái gì hay sao? Ông vội đáp. Dạ, thờ ngài nào thì con không rõ, con nghe vợ nói là hình như ngài ấy ở đâu có sừng, có con gái con mới tai nạn chết. Cậu Tẩy nghe xong, buông lá dầu xuống phản, vớ lấy cốc nước chè nhấp một ngụm, sau đó lại nở một nụ cười châm biếm mà nói. Ngày nào mà có sừng, nhà ông đang thờ quỷ trong nhà đấy, ông biết chửa. Đây này, vừa mới báo đất thêm vong nữa chết trẻ, chết đường chết chợ đây này, nó lù lù ở trên lá đây này, sáng mắt ra chưa? Ông Cảnh và ông Đồng nghe xong thì choáng váng, trong miệng đắng chát, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Ông Cảnh ú ớ. Thật à thầy, con mới dọn về đây sống, nhưng mà mỗi khi con ở nhà một mình, con cứ nghe như có ai gọi tên. Đêm ngủ thì có hai vợ chồng mà cảm giác như là có người thứ ba nằm chung giường. Cậu Tẩy giơ tay ngăn lại, vo viên lá trầu của nhà ông Cảnh ném đánh vèo ra sân. Thôi khỏi trình bày, đọc ngày tháng năm sinh con gái mới mất ra đây, tôi gọi hồn nó lên hỏi đầu đuôi câu chuyện, nhanh lên. Choáng váng trước pháp thuật cao siêu của cậu Tẩy, hai ông giả ngơ ngác hỏi. Thế vòng lên ốp vào ai ở cậu? Cậu Tẩy chỉ tay vào người ông Đồng. Ông Đồng giật mình kinh hãi, tí nữa thì ngã lộn cổ từ trên phản xuống đất mà mếu máo. Sao lại là tôi? Con nhà ông này cơ mà cậu. Nói xong, ông Đồng toan bỏ về thì bị ông Cảnh giữ chặt lại, kéo ngồi xuống đối diện với cậu Tẩy. Ông yếu bóng vía nhất, không nhập vào ông thế chứ nhập vào tôi à? Ở bên kia, ông Cảnh đọc họ tên ngày tháng năm sinh năm mất cho cậu Tẩy. Cậu Tẩy đứng lên thắp nhang trên ban, rồi quay lại nhìn ông Đồng. Thôi, giúp người ta coi như làm phúc. Bây giờ ông ngồi khoanh chân lại, thả lỏng, nhắm mắt lại cho tôi xem nào. Ông Đồng hãi lắm, nhưng cũng miễn cưỡng làm theo lời thầy. Ông Cảnh thấy vậy thì chạy ra ngồi bên cạnh cậu Tẩy. Chỉ thấy cậu Tẩy tay bắt quyết một hồi. Bỗng nhiên gian nhà như là có cơn gió nhẹ thoảng qua, lành lạnh làm cho ông Cảnh nổi hết cả gai ốc. Cậu Tẩy hé miệng ra lệnh: nhập hồn vào, nghe thấy ta gọi không phê? Nhập hồn vào, nhập vào. Bất chợt ông Đồng ngồi đấy gân xanh nổi lên, da mặt tái đi, đôi mắt nhắm nghiền, nghe răng cười hề hề. Bấy giờ cậu Tẩy mới cau mày: có phải phê không? Có phải phê không? Ông Đồng vênh mặt lên: không. Đáp xong ngã lăn ra. Cậu Tẩy nhìn theo cái bóng nhỏ mờ mờ vừa lao vụt ra ngoài thì tức mở mồm chửi thề: mẹ mày, cái lũ mà đói mà khát chúng mày còn vào đây một lần nữa mạo danh, đừng có trách thầy. Quay lại nhìn ông Cảnh và ông Đồng, ngại ngùng cười hì hì. Cậu nói: làm lại. Lỗi kỹ thuật tí. Ông Đồng lại thở dài, làm theo cách cậu Tẩy. Cậu Tẩy lại ra lệnh nhập hồn. Lần này thì tự nhiên ông Đồng lăn ra, ôm đầu khóc tu tu, quay sang nhìn ông Cảnh: bố, bố ơi, bố ơi, bố, bố, bố, bố cứu con với, bố ơi. Ông Cảnh choáng váng, không dám tin vào là con mình. Ở bên kia, cậu Tẩy dịu giọng: thế bây giờ có phải phê không? Ông Đồng gật đầu, nước mắt vẫn lã chã, tay không ngừng ôm đầu. Cậu Tẩy lại hỏi: nghe ta hỏi đây, cháu đã hết dương thọ chưa, hay là vì bị ma quỷ nó hại? Ông Đồng mếu máo, gật gù thều thào: cháu bị con quỷ trong nhà nó đẩy xe làm cho ngã chết. Hôm ấy anh Đạt giật tóc cháu, đáng ra cháu không ngã, nhưng nó đi theo, nó hẩy cháu vào gầm xe. Bố ơi, con ngã vỡ đầu đau lắm bố ơi. Ông Cảnh á khẩu: tại sao trong đất lại có ma? Rõ ràng là bà Phẩm bảo nhà có thánh ngự, chẳng lẽ những lời cậu Tẩy nói là đúng? Cậu Tẩy lại hỏi: thế bây giờ cháu ở đâu? Có về thăm nhà được không? Con quỷ nó ở đâu? Con phê trong xác của ông Đồng lắc đầu, biểu thị là không về được. Đoạn nó nói: cháu về dưới âm rồi. Mỗi khi bà cô tổ dẫn cháu về thăm nhà, nó đánh đuổi không cho vào. Con quỷ này ác lắm. Cậu Tẩy nghe xong mới thản nhiên hỏi tiếp: thế bây giờ có nhìn được nó đang ở đâu không? Con phê lắc đầu. Cậu Tẩy đứng lên, bốc một nắm cho ở trong bát nhang xuống, chấm vào tay, vẽ lên trán ông Đồng vài nét. Rồi đoạn cậu nói: đấy, thầy khai nhãn cho rồi, hướng mặt về nhà nhìn xem con quỷ nó đang trốn ở đâu, rồi bảo thầy. Ông Đồng hai mắt hấp hái giật giật, tí hí nhìn ra cửa một hồi, rồi quay lại: Nó ở trong cây hương mẹ cháu vẫn thờ. Bây giờ nó đang ngủ ở trên giường cùng mẹ cháu. Để hút dương khí thầy ơi. Ông Cảnh nghe vậy thì khiếp sợ không thôi. Hóa ra bấy lâu nay nhà ông ngày ba bữa là cúng quỷ, cho nó ăn nó uống no say, mà nó còn dở trò muốn giết con gái ông. Nay lại còn trèo lên giường mà ngủ với vợ của bố mày. Gân xanh trên trán của ông nổi lên quần quần. Ông siết chặt hai tay chửi thề: đi bẽ thằng danh con này. Cậu Tẩy giơ tay ngăn lại, quay sang nhìn con phê đang nhập trong xác của ông Đồng: thế nó còn định làm gì nữa? Con nhìn ra không? Con phê nheo mắt nhìn một hồi lại đáp: Nó còn đang dắt bố cháu với cả bác Đồng tội chặt cây dối trong vườn. Cây đấy bị nó nhập vào thành tà thành tinh, to lắm. Bấy giờ thì ông Cảnh chột dạ: thôi bỏ mẹ rồi, bán cây được 1 triệu, bây giờ con quỷ nó đòi luôn cả cái mạng mình. Nghĩ như vậy, ông cuống cuồng: thôi rồi, chết bố rồi Phê ơi. Bây giờ bố phải làm sao? Ông Đồng nhắm nghiền hai mắt, vẫn quay sang bên ông Cảnh. Bố đừng lo, nó chưa đủ mạnh, nó chưa giết được người ngay đâu. Khi nào mẹ thở nó đủ 5 năm, nó đổ kiếp mọc thêm sừng là nó giết cả nhà. Bây giờ bố nhờ thầy giúp đi. Bố. Thấy người con Phê lắc lư mãnh liệt, cậu Tẩy vội vàng giục ông Cảnh có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh. Ở ngoài cửa các quan đang đợi, không nhanh là nó lại bị đưa về dưới âm. Ông Cảnh vội hỏi. Thế nhìn xem, anh Đạt còn đâu? Con Phê thở hồng hộc. Anh Đạt bị tai nạn. Tai nạn. Chết ở dưới Hải Phòng rồi. Sau khi con chết, anh không dám về. Anh đi Hải Phòng làm phụ hồ, bị sập giàn giáo chết rồi. Nhưng mà là anh hết dương thọ mà chết. Bây giờ anh đang phải chịu ngục tra tấn, bị các quan đánh đập. Vì lúc còn sống, anh hay phỉ báng, chửi người lừa lọc, đánh bại đánh bạc. Chưa ra được đâu bố ơi. Nói xong, cậu Tẩy túm tay ông Cảnh, kéo dập đầu. Nhanh lên, dập đầu bái kiến Diêm Vương đi. Cậu Tẩy vừa hô, ông Cảnh vội vàng dập đầu. Nghe đến Diêm Vương thì ông hãi lắm. Cậu Tẩy còn thúc giục miệng khấn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong nhà, thì bỗng nhiên nhiệt độ quanh đây nhanh chóng lạnh xuống. Cả ba người run lên cầm cập. Ông Đồng nằm vật ra, cậu Tẩy vỗ vỗ nhẹ vào mặt cho ông tỉnh lại. Cậu vớ lấy chai nước lọc ở trên ban thờ, đưa cho ông Đồng bảo ông uống để đẩy âm khí ở trong người ra. Lại còn dặn cả ông Đồng lẫn ông Cảnh, hôm nay về trước khi đi ngủ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lần để xua tan nghiệp lực, đẩy lùi âm khí quanh quẩn. Riêng phần con quỷ thì cậu dặn là phải cho nó một bài học, để cậu ngày mai mang bát nhang trên ban thờ của nó mang sang bên này để cậu xử lý, bắt nó tống mẹ xuống Diêm Vương xử tội. Tối hôm đấy, ông Cảnh về nhà báo tin là thằng Đạt chết, rồi cả việc nhà đang cúng quỷ cho bà Phẩm nghe. Ông yêu cầu ngày mai bà nghỉ chợ cầm bát nhang sang cho cậu Tẩy xử lý. Bà Phẩm nghe xong thì gay gắt phản đối. Bà chỉ tay vào mặt chồng mà gào lên. Cái gì? Ông ngu thì chó ấy. Ông thì biết cái gì? Đang yên đang lành đi nghe cái thằng lừa đảo. Tôi không nghe ông mà đụng vào cây hương đấy, ông chết với tôi đấy. Ông Cảnh há mồm trợn mắt. Chưa bao giờ ông thấy vợ mình gay gắt như vậy. Nhưng nghĩ đến sự việc quái lạ cùng với lời cậu Tẩy nói, ông xấu chuỗi lại sự việc, thấy nó cũng đúng lắm. Ông xôi tiết đứng dậy tóm cổ vợ, vả cho mấy phát. Bà Phẩm bị vả không mở được cả mắt, rớt rãi theo khóe miệng, chảy ròng ròng, ngã lăn ra mà khóc toáng lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, làng nước ơi, làng nước ơi, làng nước ơi, thằng Cảnh nó giết tôi rồi, ôi làng nước ơi. Vợ chồng đầu ấp tay gối ngót 30 năm chung chăn chung khổ rồi, lúc khổ lúc sướng dễ mà bây giờ nó định giết tôi rồi, làng nước ơi. Ông Cảnh mặt đỏ tía tai, đứng đấy toan lao vào sút cho con mụ này mấy cái. Thì ở buồng bên, thằng Được xông ra túm lấy bố, mà miệng xin. Bố ơi bố, bố, con xin bố, con vạn bố, con lạy bố. Bố đánh thế này thì mẹ con chết mất bố ơi. Vừa nói, nó vừa lôi ông Cảnh về buồng, mặc cho bà Phẩm vẫn ngoạc mồm ra khóc lóc ăn vạ. Ông Cảnh vừa đi vừa chửi. Mẹ nhà nó chứ, quần láo tét lo quen, dám bảo chồng ngu như chó. Mày bỏ tao ra, tao đánh chết mẹ nó đi, vợ mới chả con. Dứt câu, ông vùng tay ra khỏi thằng Được. Ông lao ra sân, vớ lấy khúc gỗ của cây vải mà ông Đồng bỏ lại, to như cái cổ chân. Ông chạy ra sau nhà, lao ra chỗ cây hương, nhấc bát nhang bỏ qua một bên. Xong, ông cầm khúc gỗ mà đập rầm rầm lên cái miếu nhỏ, miệng chửi. Mẹ mày, này thì thò này, này thì quỷ này, ông đánh chết mẹ mày, lại còn dám ngủ với vợ bố mày à? Thấy tiếng đổ vỡ sau vườn ầm ầm, bà Phẩm tóc tai bù xù, máu mồm máu mũi tèm lem chạy ra. Thấy cây hương bị đập, Bà ấy gào lên: Ông làm cái gì thế này hả ông Cảnh? Ôi trời ơi. Ông Cảnh dừng tay lại, quay lại nhìn thằng Được nãy giờ đứng nhìn mà không dám ho he. Từ nay tao cấm, tao cấm mày thờ cúng cái gì ở đây, nhớ chưa? Nói xong, ông vứt khúc gỗ rồi cởi phăng áo, đi về hiên nhà ngồi thở phì phò. Ở ngoài ngõ có mấy người hàng xóm thập thò từ nãy, thấy bên nhà ông bà cãi cọ, vội vàng tản đi. Bà Phẩm ở sau nhà lại khóc, miệng liên tục chửi rủa, bảo ông Cảnh là thứ báng bổ thần thánh. Lộn ruột, ông Toan đứng dậy đấm cho con mụ này vài phát, thì bỗng từ góc sân một cái bóng đen cao lêu nghêu vụt lên trước mặt ông. Đồng thời, cái bóng điện treo ở giữa cửa lại vỡ toang, căn nhà lại ngập chìm trong bóng tối. Trước mắt của ông Cảnh hiện ra hai con mắt đỏ như mắt cá chảy, dí sát vào mặt. Nó vươn bàn tay chỉ có ba nho ngón, nhọn như đinh, bổ thẳng xuống đầu ông. Chỉ thấy đùng một cái, mắt của ông tối sầm lại. Ông lảo đảo, cắm mặt xuống sân mà hú lên. Thấy trước nhà có động, thằng Được vội vàng bỏ mẹ đang khóc lóc chạy về. Khi qua sân do tối quá, vấp phải người bố, lộn nhào sóng xoài ra. Định thần lại thì thằng Được mới kêu lên: Bố ơi, mẹ ơi, bố con làm sao thế này? Bà Phẩm nghe tiếng con trai gào thét, cũng vội vàng đứng lên mà siêu vẹo chạy về sân. Chỉ thấy thằng Được đang ôm ông Cảnh ở dưới sân mà khóc lóc. Bà hét lên lao tới mà lay chồng: Mình ơi. Hàng xóm vừa quay về một đoạn, nghe tiếng kêu gào ở trong sân thì quay lại đổ xô vào. Thấy ông Cảnh nằm gục ở trong lòng thằng Được, tối không rõ thực hư. Có mấy người chạy về vác đèn pin sang, chỉ thấy ông Cảnh nằm đó, mồm há hốc, lưỡi thè lè, hai mắt trợn trừng, máu mũi sùi cả sang hai bên, đang thoi thóp thở. Một người kêu lên: Chết rồi, nhanh đưa ông vào nhà, ông bị trúng gió rồi. Bà Phẩm cũng chạy theo, miệng vẫn không ngừng cay đắng nói như mắng: Đấy, đã bảo rồi, không nghe là sao? Cây hương có thần có thánh ngự thì ai bảo ông phá để bây giờ lãnh hậu quả chửa. Ôi trời ơi, là Cảnh ơi là chồng ngu như con chó thế này thì tôi sống làm sao được? Cả đám người ngơ ngác, chẳng hiểu con mụ này nó nói gì, vội vàng đưa ông Cảnh vào trong, đặt lên trên giường. Một bà sờ người ông thì thấy lạnh lẽo, tám phần là có khi ra đồng nằm với dế. Chết rồi, sao người bác ấy lạnh thế này? Nhanh xem lấy chai dầu gió, rồi dã tỏi sát lên người xem nào. Bà Phẩm cả đêm lục tục, ra vào vào, cả nhà toán loạn như là có tang. Ông Cảnh nằm đó thoi thóp, giống như là đèn cạn dầu. Quá nửa đêm, khi hàng xóm ra về hết, bà Phẩm cũng đi ngủ, thằng Được ngồi túc trực canh bố. Chỉ sợ bố nó không qua khỏi mà rũ áo trầu trời. Bỗng nhiên, từ đằng sau vườn, tự nhiên có tiếng chân huỳnh huỳnh, như là ai từ đằng sau vườn đang co chân mà đạp lên trên bờ tường vậy. Nghe mẹ nói nhà mình có thần có thánh ngự, thằng Được nghĩ có khi là các ngài đang nổi giận. Ở bên ngoài, thằng Được sợ hãi run lẩy bẩy, ngồi yên nhìn ông già, lâu lâu há miệng ngớp ngớp lấy từng ngụm khí. Bên trong buồng, bà Phẩm đang mơ mơ màng màng, thế nào mà lại thấy mình đang trần truồng như nhộng, làm chuyện loạn luân với chính thằng Đạt, con trai của bà. Bà giật mình tỉnh dậy, toàn thân nổi da gà, nghĩ đến cái cảnh tẩm lợm trái với luân thường đạo lý ấy. Bà cứ mệt mỏi, không cả dám ngủ nữa. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua, kẻ thì kinh hãi, người thì hoang mang. Sáng hôm sau mặt trời lên cao, ông Cảnh vẫn nằm đấy. Hôm nay bà Phẩm phải nghỉ phiên chợ, không dám buôn bán cái mẹ gì nữa. Chỉ sợ bà đi, ở nhà ông Cảnh chút hơi tàn không kịp chăn chối. ông Đồng phóng xe sang, toan rủ ông Cảnh đi sang cậu Tẩy làm nốt công việc, không thì cả tính mạng của ông cũng bị đe dọa. Sợ hãi cả đêm không ngủ được, trời vừa sáng ông đã vội chạy sang ngay. Đến nơi nghe bà Phẩm kể, do ông Cảnh phá cây hương bị thánh vật. Ông Đồng nhìn bà Phẩm lắc đầu lẻ lưỡi, ái ngại ngẫm nghĩ: mẹ cái con mụ đen này, làm quỷ nó làm chứ thần thánh đéo gì. Quỷ nó làm đầu óc ngu muội, suy nghĩ lung tung chứ gì. Nghĩ vậy, ông đánh bài khác. Ông Cảnh giờ này còn đang nằm thẳng cẳng kia. Ông Đồng ngẫm nghĩ rồi hỏi bà Phẩm: thế cái bát hương trên cây hương ông cũng đập ra rồi hả? Bà Phẩm nghe nhắc đến cây hương, nhìn thái độ của ông Đồng dò xét, bà gắt lên: đập luôn rồi, bác đi về đi. Nào nhà em khỏe thì sang chơi sau. Thôi thôi thôi thôi, đi về nhanh đi. Bị đuổi như là đuổi ruồi, ông Đồng cay cú, nghiến răng ken két. Con mụ Phẩm này nó bị ma che mắt, quỷ dẫn đường, còn không biết trời trăng gì nữa cả. Ông quay người bước nhanh ra cổng, vớ lấy cái xe máy, co chân đạp vài cái cho nổ rồi rú ga, chạy sang thẳng với nhà cậu Tẩy. Sang đến nơi, đỗ xe ở ngoài sân, thấp thỏm lao vào trong. Thấy cậu Tẩy đang ngồi trên phản, ông vội vã: cậu ơi, cậu, ông Cảnh hôm qua về bị cảm hay quỷ nó làm vật cho sắp chết rồi cậu ơi. Cậu Tẩy nhấp ngụm nước chè, tiện tay rót cho ông Đồng thêm một chén, chỉ bảo ông Đồng ngồi đối diện. Nay khách đến nhiều, tôi còn chẳng dám tiếp ai đây, vẫn ở nhà đợi hai bác đây. Thôi thì chuyện nó ra cớ này thì để tôi đích thân sang xem mặt mũi con quỷ nó ngang dọc ra làm sao. Nói xong, để ông Đồng ngồi đợi, cậu vào nhà thay bộ quần áo bộ đội đã bạc màu, chân xỏ dép tổ ong đi ra. Ông Đồng nhìn cảnh này cũng chả biết diễn tả thế nào. Trông cậu Tẩy bây giờ chẳng khác mẹ gì thằng chăn vịt ở ngoài bãi. Thấy ông Đồng ngơ ngác, cậu Tẩy cười cười: mình cũng chỉ là con người bình thường bằng da bằng thịt, sao phải tự xa lánh mình ra khỏi thế giới ngoài kia. Chẳng phải là ối người chẳng ăn mặc như tôi. Nói xong, cậu giục ông Đồng nhanh qua nhà ông Cảnh, chứ không lát nữa nó nắng lên vỡ đầu. Hai người đèo nhau phóng như bay qua nhà ông Cảnh. Sang đến nơi, đứng ở ngoài cổng, cậu Tẩy nhìn ngôi nhà mà choáng váng mất mấy giây. Thấy quỷ khí chướng khí canh quanh quẩn, bốc lên trên như mây đen vần vũ. Cậu há mồm nói: mẹ nó chứ. Ông Đồng đứng bên, thấy cậu Tẩy đăm chiêu nhìn chằm chằm, cũng tò mò hỏi: cậu ơi, thế cậu nhìn thấy cái gì? Cậu Tẩy quay qua ậm ừ, ý là không có gì cả. Cậu lẩm bẩm trong miệng, móc ra lá bùa, ở giữa có con dấu bằng chữ vàng to lớn, xung quanh vẽ toàn là đao kiếm giáo mác. Vật này mày biết tay không? Ông Đồng chạy lại dí mắt vào lá bùa: dán vào đây làm gì à cậu? Không phải là dán vào trong nhà chứ. Cậu Tẩy chỉ muốn vả cho cái lão già này một phát, hỏi nhiều: đây là bùa chấn đất, cái loại bùa này dán này là chôn ngoài cổng thì ma quỷ nó không có chạy ra được, mà từ bên ngoài cũng không có vào nổi, ông hiểu chưa? Nói xong, cả hai toan bước vào nhà. Bà Phẩm lao ra vừa nhìn thấy cậu Tẩy với ông Đồng thì sững lại. Cậu Tẩy thấy bà cũng ngây ngất run run mà chỉ vào mặt bà nói: bà kia, rốt cục là bà làm gì thế này? Ngày ấy bà sang nhà tôi dặn bà thế nào, bùa tôi cho đâu, sao lại để hôm nay nhà cửa ra mức này? Dứt câu, cậu Tẩy xông thẳng vào sân, toan túm cổ bà Phẩm mà chất vấn. Bỗng ở trong người của ông Cảnh, một bóng đen lờ lờ lao vụt lên chỗ cái bát nhang thờ cúng gia tiên rồi biến mất. Thằng Được ngồi ở bên ghế mà nhìn thấy thì kêu lên: mẹ ơi, mẹ ơi, có ma mẹ ơi. Cậu Tẩy với ông Đồng vội vàng chạy vào trong. Bà Phẩm cúi gầm mặt không cả dám ngẩng lên. Giờ phút này bà cũng lờ mờ nhận ra không có thần có thánh nào ngự ở trong nhà cả, mà chỉ có quỷ nó ngự. Xông vào nhà nhìn thấy ông Cảnh mặt mũi xám ngắt như tro tàn, ông Đồng kêu lên: ôi giời ơi, bố mày còn sống không ạ? Được. Cậu Tẩy cũng không quan tâm, cậu đứng giữa nhà nhìn một hồi, đi sát gừng hãm với mật ong sắp đặt vào, cho ông uống là được. Nói xong, cậu đi ra hè nhìn bà Phẩm mà rít lên. Cái con mụ thuồng luồng hổ báo kia, đi vào đây xem nào. Bà Phẩm nào dám không nghe, biết mình không tin lời thầy, lập cây nhang cúng quỷ mới tạo thành nghiệp chướng này. Bà run rẩy đi vào lấy nhí. Dạ, cậu cho gọi con. Cậu Tẩy nhìn bà chằm chằm rồi chỉ tay vào mặt bà mà mắng. Tôi nói sao bà không nghe hả? Bà có biết là chỉ vì ham tiền quỷ nó cho rồi nó đẩy chết con bà. Bà còn chưa sáng mắt, cả chồng bà cái kia nó hành cho dở sống dở chết kia kìa. Đấy, tôi sang muộn một vài tiếng nữa, nhà bà có mà ngải cứu nhá nhá. Bà Phẩm quỳ thụp xuống chắp tay vái như tế sao, miệng liên tục van xin. Cậu ơi, cậu, con sai rồi, cậu cứu nhà con, cậu ơi. Cậu Tẩy đanh mặt lại, không nói không rằng, đi đến giữa nhà mà nhìn chằm chằm lên bát nhang cúng gia tiên. Ở trên ấy, trong mắt của cậu quanh quẩn một vầng quỷ khí. Cậu bước lên, lấy từ trong túi ra một cái lọ đựng tàn nhang trên bát nhang nhà mình, dùng tay chấm vào cái đám giò, vẽ lên bát nhang nhà ông Cảnh mấy nét nguệch ngoạc. Xong, cậu lui lại, chăm chăm chờ đợi, xem sự lạ. 5 phút, 10 phút, bỗng nhiên bát nhang tự nhiên bốc cháy âm đùng đùng, rồi cái bát nhang kêu lên răng rắc, vỡ choang một cái, tàn nhang chân hương bay tung tóe khắp cả ban thờ. Thêm nữa, cái ban thờ treo ở trên tường ghim bằng đinh cũng sập sạch bật cả ra, toàn bộ hoa quả đổ loảng xoảng. Bỗng nhiên xẹt một cái, lạnh cả gáy, một cái bóng mờ lao vút đi ra sân, hướng ngoài cổng mà chạy. Chưa được vài giây thì cái bóng lại như điên như dại lao thẳng vào trong nhà, chui vào góc tối tăm mà biến mất. Cả đám ngơ ngác há mồm, chẳng hiểu gì. Hai lần như có cái gì đấy lao qua lao lại, mang theo cái sự lạnh lẽo chết chóc, sặc mùi máu tanh. Cậu Tẩy nhìn ban thờ chỏng trơ, nhìn theo hướng chạy, cậu cười gằn lẩm bẩm: phát này thì chết mẹ mày với tao rồi. Nói xong, cậu ngoắc ngoắc ông Đồng, hiệu cho ông ngồi xuống. Ông Đồng giật mình, cổ họng khô khốc. Nhìn trạng thái này thì biết có khi là mình lại chuẩn bị cho vong mượn xác. Ông mếu máo ngó đông ngó tây, mong thoái thác. Nhưng lần này cậu Tẩy quát: tôi bảo ông ngồi xuống cơ mà. Hết cách, chẳng biết làm sao, ông đành ngồi xuống giữa nhà, ngoan ngoãn khoanh chân. Thằng Được đã mang canh gừng lên cho ông Cảnh uống. Bà Phẩm đứng im không dám nhúc nhích. Bấy giờ, cậu Tẩy mới ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ông Đồng, đồng thời chỉ vào xó nhà, chỗ cái bóng lúc nãy nó lao vào. Nhập hồn vào, nhập vào, mày nghe thấy tao gọi đúng không? Nhập hồn vào đây. Ông Đồng tự nhiên run run vài cái, gật gà gật gù, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy, hai bàn tay nắm lại theo hình các đầu ngón tay trộm vào, ngón cái áp hơi nhô ra giống như cái móc câu. Cậu Tẩy nói: quỷ à, thế chết lâu chưa? Ông Đồng vẫn gật gù lắc lư không đáp. Cậu Tẩy nghiến răng quát: tao hỏi là chết lâu chưa? Bấy giờ, cái vong ở trong người ông Đồng mới đáp: lâu rồi, mày hỏi làm gì? Cậu Tẩy mặt lạnh như tiền, chỉ vào ông Đồng: mày đừng có nói chuyện với tao thái độ đấy nhá. Nhá, mày chết bao năm rồi? Gần 1000 năm. Thành quỷ rồi, đầu mọc 3 sừng rồi, được chưa? Cậu Tẩy tức nghiến răng nghiến lợi trước thái độ hỗn láo của vong. Cậu chấm tay vào trong túi, cho lên ban thờ, lấy cho trên ban thờ nhà mình, vẽ lên mặt ông Đồng một đường từ hàm dưới vòng lên hàm trên, miệng lẩm nhẩm mấy cái. Chỉ thấy ông Đồng nhăn mặt mà rên lên: mày bẻ răng của tao. Mày bẻ răng của tao, tao giết mày. Cậu Tẩy dùng hết phép bẻ răng mà không ăn thua. Cậu vẽ một đường rích rắc ở giữa mặt ông Đồng mà hỏi: bây giờ nghe tao hỏi đây, chết năm bao tuổi, cớ làm sao mà chết, làm sao ở nhà này, mày giết bao nhiêu người rồi? Vong nọ nghe xong thì cười sằng sặc: tên Mão chết 30 tuổi, thất tình treo cổ chết, giết hơn 100 người. Cậu Tẩy nghe xong mà vẫn thản nhiên, nhếch mép cười mà hỏi: con gái nhà này có phải do mày giết không? Phải. Thì sao? Gật gật đầu, cậu lại hỏi: mày thích ai trong nhà này? Phong quay sang chỉ tay vào bà Phẩm: tao thích nó, tao yêu nó, ngày nào tao chẳng hóa người thân trong mộng mà quan hệ với nó. Bà Phẩm nghe xong thì hóa đá. Thì ra bao nhiêu đêm bà nằm mơ ân ái là nó hóa phép mà ra. Gần đây là đêm qua bà còn mơ mình loạn luân với con trai. Kinh khủng, bà ú ớ: Mày thằng chó, mày hại đời tao rồi. Cậu Tẩy giơ tay ngắt lời, cậu hỏi Vong: cớ làm sao mày giết người? Con gái nhà này làm gì mày mà mày giết? Hả? Bây giờ mày còn đòi giết cả ông kia phải không? Ông Đồng quay qua híp mắt nhìn một lượt quanh nhà: thằng kia nó phá chỗ tao ở, chặt cây tao ở, còn người à, tao thích thì tao giết. Thế nhá, tao đi đây. Cậu Tẩy nghe xong nghiến răng ken két: mày đã bị bắt vào đây thì mày đi đâu hả? Mày thích giết người lắm phải không? Dứt lời, cậu ngồi khoanh chân chắp tay khấn vái. Một hồi, cậu quay qua nhìn bà Phẩm mà quát: mau quỳ xuống vái các quan sở tại cùng với lính nhà Âm, nhanh lên. Bà Phẩm và thằng Được rối rít quỳ xuống lạy ông Đồng như là tế sao. Cậu Tẩy trợn mắt chỉ ra cửa mà mắng: quay ra lạy các ngài ở bên này này, chúng mày lạy quỷ làm gì, ngu thế. Nghe thấy thế thì cả hai hốt hoảng quay sang vái theo hướng cậu Tẩy chỉ. Cậu Tẩy miệng lẩm bẩm như là nói gì với các quan, chỉ thấy ông Đồng mồm méo xẹo sang một bên, kêu gào thảm thiết, sùi cả bọt mép, tay chân co quắp, mỗi một ngón tay quắp lại trong tư thế kỳ dị, ú ớ: con xin thầy, thầy ơi, quan lạy quan ơi, quan đừng đánh nữa, đau lắm quan ơi, con xin quả thầy, con xin quan. Cậu Tẩy sắc mặt lạnh lùng quay lại: xin à, hả? Bây giờ mới xin à, hả? Mày nghĩ là tao là tầm thường phải không, hả? Mày không sợ tao phải không? Bây giờ bị quan đánh rồi mới biết sợ phải không? Mày đi mà xin các quan ở dưới Âm xử mày cái tội thích giết người á. Lần này thì ông Đồng ngã lăn ra, người oằn lên như là con tôm, gân xanh nổi lên đầy mặt: quan ơi, quan đừng lột da con, quan ơi, con sai rồi quan ơi. Trong mắt của cậu Tẩy, cậu nhìn thấy một đám quỷ sai, người đeo xiềng xích, cơ bắp quần quận, đầu trâu mặt ngựa thở phì ra khói, đang dùng móc sắt nung đỏ từ dưới địa ngục vang lên, móc vào cái bóng đen kìn kịt. Ở trên đầu có ba cái sừng, răng nanh còn bị gãy, một bên lưỡi đỏ lòm lòm thè ra thụt vào. Quỷ sai bổ vào lưng, giật ra một mảng da nhảy nhụa. Ở bên kia là một vị quan sai mắt lợn, dùng xích sắt vụt liên tục vào quỷ sai, vào con quỷ ba sừng, làm cho nó đau đến chết đi sống lại. Sau một hồi dãy giụa gào thét, ông Đồng nằm rũ xuống. Cậu Tẩy mới lẩm bẩm: mày theo các quan xuống dưới mà vào ngục hình cải tạo. Nói xong, cậu hướng ra cửa, giục mẹ con nhà bà Phẩm bái sâu, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trong này, các quan dưới Âm còng xiềng xích vào cổ con quỷ ba sừng, lôi tuột ra cổng. Tất cả hóa thành một làn khói đen mà từ từ tan biến. Sau một hồi yên ắng, ông Đồng liền mở mắt ra thở hồng hộc. Ôi giời ơi, ôi giời ơi thầy ơi, ôi giời ơi, các quan dưới âm nhìn uy nghiêm đáng sợ quá thầy ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, hốt cả hèn. Cậu Tẩy nhìn sang ông Cảnh, sau khi cho uống nước gừng bài trừ quỷ khí, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, có điều vẫn còn mê man. Cậu đứng lên nói với bà Phẩm. Còn cái thân bà đấy, thờ quỷ cúng quỷ, mượn tay quỷ làm giàu bất chính, liệu mà lo sám hối, chưa đến lúc xuống dưới kia đọa ngục thì đừng có trách. Nói xong, cậu thu dọn toan ra về. Ông Đồng chạy theo, chỉ ông Cảnh. Thầy ơi, thế còn ông đấy thì sao? Cậu Tẩy đáp. Ngày sát gừng cho uống 3 lần, chiều chịu khó ra phơi nắng xua đuổi tà khí, độ tuần là khỏe. Mà ông nhanh nhanh lên, chở tôi về. Ông Đồng gật đầu, cùng bà Phẩm nhìn cậu Tẩy, cười hì hì, bước ra sân đi về. Ấy thế là sự coi như cũng đã xong. Thấm thoát, thời gian lại trôi đi. Một năm sau, ở bên nhà ông Cảnh, nhạc sống sập sình, đám trai làng nhảy xếch điên đảo. Ông Cảnh cùng bà Phẩm hớn hở đứng ngoài cổng đón khách đến chung vui cái lễ thành hôn của thằng Được. Đã cưới được em Mận da đen, tình bạn bấy lâu nay của hai ông lại càng thêm thắm thiết khi trở thành thông gia. Ấy thế mà đám trẻ con trong xóm lại được cái bài vè mất dạy, nhân lúc đúng dịp nhà trai đi đón cô dâu, chúng nó lại đứng ở trên bờ tường của nhà văn hóa hợp tác xã mà đọc cho chỏa cho chỏa. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu gặp bãi cứt trâu, đâm đầu mà chết. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu gặp bãi cứt trâu, đâm đầu mà chết. Đau dạ dày quá không? Thì mẹ từ lúc 11 giờ đau thế thì chứ. Hai ba tuần nay rồi mới đau lại đó các bạn. Đâu rồi, uống thuốc nó đỡ đỡ, nhưng mà chắc mấy hôm nay Tết nhất nó nhiều việc quá. Đó, nó nhiều việc, nó mệt mỏi quá, nó đau á. Ok, chuyện của Hà Cơ thì rất là hay. Chuyện của Hà Cơ thì không phải nghĩ về tình tiết, về nội dung, đúng không ạ? Chỉ có điều là Hà Cơ viết thì cứ lâu lâu á, lâu lâu thì mới viết. Tức là khi nào mà Hà Cơ có hứng hoặc là có một cái cốt nghe ngóng được từ dân gian thì nó không viết. Nhưng cũng rất may mắn được là Hà Cơ viết thì nhanh lắm. Riêng Hà Cơ mà nó đã có hứng, nó viết nhanh lắm các bạn. Các bạn không tưởng tượng nổi đâu. Ừ, có những hôm mình tận mắt chứng kiến là ngày post 3 cháp liền, 3 chương liền. Anh nghe này bé Dương. Đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi quả mít, cô dâu sưng đít, chú rể rách quần, họ hàng tần ngần, cái đéo gì nữa. Nó có nhiều cái dị bản lắm. À, riêng Hà Cơ thì đặc trưng là như thế. Khi mà đã có hứng, tức là có cái cảm xúc và có cái cốt rồi, Hà Cơ viết nhanh lắm. 2-3 chương phát, 2-3 chương phát. Riêng Hà Cơ là như vậy ấy. Ok, thì mong rằng là chúng ta sẽ nhanh chóng được sớm đọc tác phẩm tiếp theo của Hà Cơ nhé. Thông báo lại với anh em là Bác Cổ quyển 7 đã hết, thì chúng ta lại tiếp tục chờ đợi cái quyển 8. Mà bây giờ quyển 8 thì Dạ Táng mới viết được có 1-2 chương thôi. Dạ Táng mới viết được có 1-2 chương thôi thì chắc là chúng ta sẽ phải chờ dài dài. Ok, Cương Dương, anh sẽ tập bài đó để anh đợi bữa nào anh hát cho em nghe nhá. Thì các bạn sẽ chờ. Thì đáng lẽ ra thì hiện tại thì A Tún sẽ, cái lịch trình đọc của A Tún là một ngày có 3 chuyện lên sóng, một là 8 giờ sáng, 2 là 19 giờ tối và 3 là livestream 22 giờ. Thế tuy nhiên là bây giờ nó đang là cái dịp Tết. Thế thì chuyện Bác Cổ hết rồi, thế thì xin phép anh chị em là cho mình một ngày một chuyện công chiếu, tức là chuyện dài tập và một chuyện livestream nhá. Tại vì Tết mà ai thấy Phương Trần, anh chào em và em đừng spam Phương Trần, em đừng spam như vậy, admin block em bây giờ. Thì xin phép anh chị em là cho mình như thế, ra Tết thì mình lại mình sẽ lại tiếp tục duy trì cái hoạt động tiếp như bình thường nhá, tại vì Tết mà nhá. Ok, đến Tết thì cũng xin phép anh chị em là cho mình có thời gian một tí dành cho gia đình, dành cho Tết. Ok, mình sẽ vẫn duy trì livestream và cố gắng sẽ duy trì một ngày một tập Đạo Sĩ Hạ Sơn. Ra Tết thì mình lại đọc tiếp một chuyện mới, một chuyện nào đó, có thể là sẽ chọn một cái bộ tiên hiệp hoặc một cái bộ nào đó mà các bạn góp ý, các bạn đưa ra mình thấy hay thì mình sẽ đọc một chuyện dài nhá. Hello Huy Trần, chào em và cũng tạm biệt em. Bây giờ xin phép anh chị em là cho mình upline thôi, tại vì nó đau dạ dày quá rồi, đi uống cái thuốc gì đó để cho nó dễ chịu cái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đau quá ha.